Hận, chương 33, góc truyện audio.com. Lão thầy Liêu đang ngồi dưới bóng mát cây to ở nơi vắng vẻ chờ người lão cứ ngóng tới ngóng lui, sao người lão chờ mãi chưa tới, lâu lâu lão lại nhớ đến người mà lão từng yêu thương. Khi trước khi ông Lương, ba bà Mầu là một danh y giỏi nhưng ông Lương lại có đam mê về thuốc độc, dùng những loại độc hại như rắn rết. Những loại thuốc khiến con người điên đảo, dân làng tẩy chay ông Lương, họ nói ông là phù thủy, là thầy ma thuật. Vợ ông vì xấu hổ mà bỏ đi, để lại cho ông Lương cô con gái nhỏ. Biết ở lại khó sống nên ông Lương đã ôm con bỏ đi vùng núi phía bắc ấy. Lão biết mà tìm đến ông Lương, xin làm học trò của ông. Nhưng ông Lương cô nhận, lão mỗi ngày đều tới giúp ông Lương hái thuốc phơi thuốc rất nhiều việc, rồi lão yêu con gái ông. Chính là bà Mầu, tình yêu của họ luôn bị ông Lương ngăn cản. Như thế dòng dã suốt 3 năm, thấy được sự nhiệt thành ông đã chấp nhận lão. Mọi chuyện sẽ cô sao khi lão đọc được quyển sách về thuốc độc, lại bị mê mẩn toàn thuốc độc, lão đã cố xin nhưng ông Lương cô dạy. Cuối cùng, quyển sách thuốc độc biến mất, lão biến mất. Chỉ còn lại cái xác của ông với những vết đập ở đầu và nỗi oán hận của bà Mầu. Từ xa dáng phụ nữ đi tới, lão liền mừng khấp khởi. Quên đi chuyện xu, chào mợ hai, ưa tiền còn lại của ông đây, cầm lấy đi nơi khác mà lập nghiệp. Mợ hai ném cho lão một túi tiền đựng 50 đồng bạc trắng. Lão nhận tiền mà cười tít cả mắt, cảm ơn nhỉ, nè, mà ông cho loại thuốc gì hay thật đó, người một chút con người liền bị mê loạn, biểu gì làm đó. Nó là mê hồn tín, thuốc của ngộ mà, chỉ cần dùng một ít là vậy đó. Thôi tôi đi đây, ông cũng lo đi đi, tranh thủ họ đang đau khổ mà cô truy ra ông. Dạ, dạ, mở hai đi khuất, lão mới nhớ lại lúc lão bị cậu ba bắt, bị cậu ba hành hạ ra sao. Còn đốt tiệm của lão, đốt hết thuốc của lão, làm lão trắng tay, bị người dân chửi bới xỉ và lão hận cậu ba lắm. Nhưng ai ngờ lại có người hận cậu ba hơn lão nên cũng may lão được dịp trả thù. Xác lại để chỗ bệnh viện của cậu hai, tôi có biết ba má ở đâu để mà báo tin nữa. Lúc trước họ nói đi rồi liên lạc với tôi, lần gần đây nhất là ba tôi đến tìm tôi, xin tiền rồi ba tôi cũng đi, cô nói đến nơi ở của họ. Lúc lau người cho lại, trên người em ấy có bao nhiêu nhiêu là vết đâm chí mạng chính là vết đâm ngay tim. Tôi thương em tôi quá, nó hiền lành chứ có thù hằn gì với ai đâu, sao lại nỡ đối xử nhẫn tâm với nó như vậy chứ. Thương luôn cả đứa cháu mới thành hình, tôi cũng thương cả cậu hai nữa, suốt ngày ngồi lặng im bên xác của lại. Lâu lâu tôi lại thấy cậu hai lén gạt đi nước mắt. Giờ nhìn cậu hốc hác quá, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Tự dưng cậu đứng phắt dậy làm tôi hết hồn. Nhất định là à chính à ta rồi. Ai hả anh hai, ai là kẻ tàn nhẫn vậy? Cậu hai cô nói gì rồi bỏ đi một mạch, tôi cũng cô biết cậu đi đâu. Ở nhà, mợ hai đang ngồi đó hát hò ung dung nhấm nháp trà và bánh. Mợ hai thấy cậu hai đi vào, mợ hai chỉ liếc một cái chứ cô quan tâm. Cậu hai liền kéo tay mợ, chén trà bị hất rơi vỡ. Là cô phải cô, nhất định là cô phải cô. Giọng điệu của mợ hai vẫn ung dung nhàn nhã lắm. Mình nói cái gì vậy mình, tôi nghe mà cô hiểu. Còn ra bộ cô biết gì hả? Cô biết lại có con với tôi nên cô ganh ghét em ấy phải cô? Mợ hai nhíu mày bất ngờ. Lại có con với mình sao? Nhìn ánh mắt vẻ mặt của mợ hai thì cậu thấy đúng là mợ hai cô biết thật. Góc truyện audio.com. Nhưng cậu hai cô tìm được hung thủ nên bế tắc, cứ muốn gán việc đó cho mợ hai thôi. Cô thôi giả bộ ngây thơ đi. Buông tay em ra, đau quá. Cậu hai liền hất tay mợ hai ra, mợ hai xoa xoa cánh tay đỏ in hẳn 5 ngón tay của cậu. Hai, nếu mà em biết trước thì em cũng cô để nó yên rồi. Nhưng rất tiếc cô phải em, muốn biết thì hỏi ba má anh đi. Rồi mợ hai cười lên khanh khách khá là ma mị, cậu hai choáng váng đi lùi về sau. Cô, thể nào, cô thể là ba má tôi được, bậy nà, ai nói ba má mình làm đâu, người lớn ai mà làm vậy. Là, à thôi, mình cứ đi hỏi ba má mình đi. Cậu hai liền quay lưng bỏ đi, mợ hai tiếp tục nhàn nhã hát hò uống trà và ăn bánh. Cậu hai xông thẳng vào phòng bà Hiền, ông Toàn đi đâu không thấy, chỉ có mình bà Hiền đang ngủ thôi. Tiếng cửa mở mạnh khiến bà Hiền cũng phải bật dậy. Má, má đâu rồi, cái gì vậy con, biết mấy giờ không mà còn chạy vào đây. Má, tại sao lại chết, ai giết má hay ba giết lại? Mày điên hả con, tao với ba mày giết nó làm gì? Vậy ai giết hả ai? Bà Hiền lúng túng, còn chưa biết trả lời cậu hai sao thì mợ hai đã chen vào. Ờ thì, ai mà biết, họ vớt nó từ dưới sông còn gì. Bậy à, chú ba chứ ai, má cỏ bao che làm gì. Bà Hiền liền liếc mợ hai, tự dưng hồi xưa mợ ngoan hiền xinh đẹp, giờ mợ cứ ngẩn ngơ khiến bà Hiền cũng bực bội, mà đuổi thì cũng cô được. Cứ như nuôi oan hồn bóng quế trong nhà, cậu hai không tin điều đó nên hỏi lại bà Hiền, Thật cô má, cô ta nói thật cô má. Ờ thì, má nói đi má, ờ thì thật nhưng em nó lỡ tay thôi con. Cậu ba cười đau đớn, cậu cười mà nước mắt cậu vẫn tuôn rơi. Lỡ tay mà đã giết chết người con yêu, lỡ tay mà giết chết đứa cháu nội chưa hình thành của má đó. Bà Hiền cô biết sai mà vẫn cố chống chế, thì nó thành ra bây giờ là tại ai hả cũng con xen với mày chứ ai. Đứa cô đẻ được đòi đi chữa bệnh làm chi cho nó tai nạn, rồi mày dùng cần sa làm chi cho nó giống bây giờ hả, mày nhìn nó còn ra con người cô. Cậu hai như sực tỉnh, đúng là cậu hai đã cho cậu ba dùng bột cần sa. Nhưng mỗi lần đem qua đều rất ít pha lẫn với thuốc nữa làm sao mà ra nông nỗi này được chứ. Này cậu ba lại bị thế này, cậu hai cũng tự trách mình nhiều lắm. Bà Hiền lại nắm lấy cánh tay cậu hai, giọng nhẹ nhàng, bỏ qua cho em nó đi con, lúc đó nó cũng đã rất hoảng sợ, rất tội nghiệp. Vậy người bị nó hại cô hoảng sợ, hay tội nghiệp sao má? Giết rồi, còn đem thả trôi sông là má phải cô? Ờ thì, má, cậu hai thấy cử chỉ cũng như thái độ của bà Hiền, cậu liền hiểu. Cậu loạng choạng bước đi, mợ hai nhìn theo cười khanh khách. Bà Hiền cô đuổi theo, nhưng bà cũng khó hiểu. Lúc đó bà đã cho rất nhiều đá vào rồi thì làm sao xác lại nổi lên được. Hay do ông toàn cột xác cô kỹ, cậu hai biết trách cậu ba sao đây? Có điều mà cậu hai có thể làm là từ mặt ba má cô về đó nữa. Cậu hai quá sợ sự độc ác của bà Hiền rồi. Và cũng chẳng còn quan tâm nếu tôi biết được sẽ hành động sao nữa. Bởi bây giờ, nỗi đau của cậu quá lớn. Nhưng cậu hai đâu biết rằng, lúc đó lo cậu hai làm liều tôi chạy theo và đã biết hết mọi chuyện. Tôi chạy thẳng ra bờ sông mà khóc khóc như một con điên. Tôi im lặng mấy ngày, bao nhiêu nước mắt khóc cho em tôi, đêm đó tôi đã khóc hết. Nỗi đau trong lòng nó như một vết sẹo, chỉ cần nhìn vào sẽ nhớ lại lúc đó đau đớn thế nào. Có ai hiểu được cảm giác của tôi bây giờ cô, khi mấy hôm trước ân ái với a chồng xong rồi mấy hôm sau nghe tin chồng giết chết em gái mình. Khóc chuyện audio.com, lại được chôn cất tử tế, lúc chuẩn bị chôn lại xuống đất tôi đã nhắn nhủ với em ấy. Em yên tâm ngủ ngon nghe, chị nhất định trả thù cho em. Chị phải bắt từng người một phải chịu sự đau đớn như em đã chịu. Chôn cất lại xong tôi trở về phòng mình, cậu ba thấy tôi nên liền hỏi. Xong rồi hả em, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Xong rồi mình, vậy tốt rồi. Tốt cô, em nói gì lạ vậy? Lạ, mình còn hỏi lạ, mình biết mà, biết ai giết lại mà. Thái độ cậu ba hoảng loạn. Anh, nước mắt tôi rơi, nhìn cậu ba rồi hét lên. Tại sao anh lại độc ác vậy hả? Anh biết anh đã đâm lại bao nhiêu nhát cô? Là 6 nhát đó, anh biết tôi đã đếm những vết đâm đó bao nhiêu lần cô hả? Cả ngàn lần đó, cậu ba nắm lấy tay tôi. Sen, em bình tĩnh, anh xin lỗi mà. Lúc đó tự dưng anh như bị thôi miên vậy, lúc tỉnh lại. Mọi chuyện đã rồi, sao lúc đó anh cô đưa lại đi bác sĩ, tại sao lại để em ấy cô còn chút hy vọng? Tại sao chứ, anh rất muốn đưa đi, nhưng kiểm tra anh thấy lại đã mất rồi. Xin em tha lỗi cho anh. Ha, anh bảo tôi phải tha cho anh thế nào đây? Tôi vùng khỏi cậu ba rồi bỏ chạy ra ngoài. Sen, tôi bỏ cả hơn một buổi rồi cũng trở về, tôi có thể đi như vậy được. Người hại em tôi còn nhơn nhờn vậy mà tôi cô để em tôi chết oan được dù là ai, dù đã yêu thương bao nhiêu cũng cô thể tha thứ. Nếu tôi đi thế này sẽ có thể quay về được. Em về rồi, em tha thứ cho anh rồi hả em? Tôi mệt tôi muốn nghỉ ngơi. Vậy em nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi leo lên giường nằm, trong đầu ấp ủ một đống âm mưu. Chuyện cũng qua một tháng rồi. Cứ mỗi lần thấy cậu ba ngủ mớ, lại gọi tên lại nói đến sự tha thứ. Trái tim tôi cứ bị bóp nát, đau đớn mà cô thể la hét cào cấu. Tôi cố lay cậu ba. Mình dậy uống thuốc đi. Cậu ba choàng tỉnh, trán vã mồ hôi, câu đầu tiên đó vẫn là. Sen, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Tôi khẽ cười, thôi, mình dậy uống thuốc đi. Cảm ơn em. Cậu ba cố ngồi dậy, nhưng cô thể ngồi được nữa. Sen, anh, tại sao mà anh cô ngồi dậy được vậy nè, chân anh, cơ thể anh cô còn cảm giác tay anh nữa. Cô nhúc nhích được nữa. Mặt tôi điềm tĩnh, vậy sao, để em đút cho mình rồi em cho người đi tìm thầy thuốc. Cậu ba cười hạnh phúc, anh cảm ơn em, thầy thuốc hay bác sĩ Tây được ông bà toàn mời đến đều cô tìm ra được bệnh. Họ đành bó tay, vậy mà cậu ba vẫn thản nhiên như cô. Cô sao đâu ba má cứ thế này tôi cũng cô cần đến cần xa nhiều nữa cố chịu rồi cũng qua mà. Bà Hiền khóc đứa con trai mà bà yêu thương nhất lại như một kẻ bại liệt. Mọi chuyện đều phải làm tại giường. Má thấy con thế này mà đau lòng quá, bao nhiêu công sức má đi chùa cúng dường rất nhiều mà tại sao lại đổ hết lên đầu con trai của má vậy nè. Tôi nói cô sao đâu tôi ổn, khách trương.